Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, ta tới giúp ngươi. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1621, ta tới giúp ngươi. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta đến như ngươi tá nhất tên hộ vệ. Mộc Lâm Tuyết thanh âm chát chúa. Nghe được lời của nàng, Mộc Thanh Ảnh liếc nàng một cái. Đạo, Lâm Tuyết, ngươi sớm nên làm cho gia tộc cho ngươi tuyển nhận một nhóm hộ vệ. Ngươi gì cũng dựa vào chính mình, liền tấm hạ thủ nhân đình. Thói quen, Mộc Lâm Tuyết tùy ý đạo. Bất quá ta cũng biết, lấy của ngươi các hạng thiên phú, hộ vệ căn bản vô pháp giúp được ngươi. Mộc Thanh Ảnh nghe được Mộc Lâm Tuyết trả lời vẫn chưa ngoài ý muốn, sự thực cũng đúng như nàng nói như vậy. Có thể phối hợp Mộc Lâm Tuyết người luyện khí, căn bản sẽ không đến Mộc Phủ khi một gã hộ vệ. Lần này nếu không phải Mộc Lâm Tuyết chuẩn bị cho tốt, cũng may luyện khí đại tái trước đánh vào một chút, nàng cũng sẽ không vấn Mộc Thanh Ảnh phải một người. Nàng cần một cái giúp nàng xử lý việc vặt vãnh người. Chúng ta đi thôi. Bất quá Lâm Tuyết tỷ ta thế nhưng nói xong rồi. Cái này Mộc Tiêu, ngươi cũng không thể chọn. Năm nay hắn vừa lúc 30. Đến rồi tham gia luyện khí cuộc tranh tài điểm tới hạn. Có thể giúp ta đánh vào một hồi. Những người khác, đến tùy ngươi chọn. Mộc Thanh Ảnh vừa cười vừa nói. Nàng và Mộc Lâm Tuyết niên linh không sai biệt lắm, đại hơi nhỏ một chút, nhưng nàng cái này tỷ tỷ các hạng thiên phú nếu so với nàng hào nhân cũng so nàng đẹp hơn, không thể soi mói. Nàng tới phục nhân cũng là Mộc Lâm Tuyết. Ta minh bạch, Mộc Lâm Tuyết gật đầu. Nếu Mộc Thanh Ảnh muốn Mộc Tiêu phối hợp nàng tham gia luyện khí đại tái, nàng đương nhiên sẽ không đoạt nhân chỗ yêu. Cái này Mộc Tiêu vận khí không tệ, nếu là luyện khí đại tái trễ nữa một năm, không có phần của hắn. 30 năm một lần luyện khí đại tái, dự thi người niên linh phải tại 30 tuổi dưới, bằng không một đám lão gia hỏa dự thi, liền không có ý nghĩa gì. Mộc Tiêu an tĩnh đi theo hai nàng phía sau, ánh mắt vẫn tự do tại Mộc Lâm Tuyết trên người. Mộc Thanh Ảnh đã phi thường đẹp, nhưng là cùng Mộc Lâm Tuyết đứng chung một chỗ, lại có vẻ có chút thất sắc. Đến rồi ngoại viện trong, Mộc Tiêu đem Lâm Phong cùng chúng hộ vệ cũng hô lên. Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Lâm Tuyết cười nói, Lâm Tuyết, hộ vệ của ta cơ bản đều ở nơi này. Mộc Lâm Tuyết, Lâm Phong nghe được Mộc Thanh Ảnh đối với nàng bên cạnh cô gái xưng hô thần sắc vi ngưng. Đôi mắt rơi vào Mộc Lâm Tuyết trên người. Cái này Mộc Lâm Tuyết phi thường đẹp, hơn nữa vóc người phá lệ nóng bỏng, lồi lõm có hứng thú, lại sẽ không cho gay mị cảm giác, chỉ có cao quý chính là gợi cảm, bất khả khinh nhờn. Thậm chí những hộ vệ kia thấy nàng hậu ánh mắt đô có chút né tránh, không dám nhìn thẳng. Cái này Mộc gia nữ nhân đẹp nhất, không bằng chỉ là đẹp liền cũng được. Thiên phú của hắn tại Mộc gia thanh niên đồng lứa trong cũng là ưu tú nhất nhân chi. Mộc Lâm Tuyết ánh mắt cũng rơi Lâm Phong trên người. Thanh tú khuôn mặt nhìn như ánh mắt trong suốt, nhưng có chút thâm thúy, phảng phất ăn no kinh mưa gió vậy. Nàng sở dĩ sẽ chú ý tới Lâm Phong là bởi vì những người khác đều không dám nhìn thẳng nàng, nhưng Lâm Phong ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại trên người của nàng, thậm chí không có rời một chút, rất to gan, mặc dù lúc này ở mắt của nàng mâu nhìn kỹ dưới. Lâm Phong tựa hồ vẫn không có tránh lui ý tứ, chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn nàng, không có những người khác trong con ngươi nóng cháy cùng tự ti mặc cảm. Người này sẽ đó là tự tin, sẽ đó là lớn mật. Cái này Mộc Lâm Tuyết dung mạo có thể cùng Mục Duẫn tương so sánh, các hữu phong vị. Lâm Phong lúc này trong lòng nghĩ, nếu là Mộc Lâm Tuyết biết ý nghĩ của hắn, không biết sẽ tác ở đâu cảm thụ. Lâm Tuyết, ngươi muốn chọn người nào tấm hộ vệ của ngươi? tùy ý. Một bên Mộc Thanh Ảnh nhìn chúng hộ vệ nói tiếng. Nghe được có thể khi Mộc Lâm Tuyết hộ vệ, đoàn người thần sắc đều nhất ngưng. Mộc Lâm Tuyết bên cạnh thế nhưng nhất tên hộ vệ đình. Nếu là bọn họ bị Mộc Lâm Tuyết chọn trong, không thể nghi ngờ đó là cận vệ. Nghĩ vậy lòng của bọn họ không khỏi có chút nóng cháy. Lâm Phong trong lòng cũng hơi giật giật, trở thành Mộc Lâm Tuyết hộ vệ. Cái này bất chánh hảo cùng mục đích của hắn là giống nhau này. Tiếp cận Mộc Lâm Tuyết. Lâm Tuyết tiểu thư, ta nguyện ý làm hộ vệ của ngươi. Lâm Phong trực tiếp mở miệng nói rằng, loại thời điểm này không tranh thủ, ý nghĩa cơ hội rất nhỏ. Đã như vậy, ở đâu không chủ động một ít. Đoàn người thần sắc nhất ngưng, ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong. Người này thật là lớn đảm. Dĩ nhiên chủ động yêu cầu trở thành Lâm Tuyết tiểu thư hộ vệ. Mộc Thanh Ảnh cũng nhìn về phía Lâm Phong. Trong mắt lóe lên một cái sắc mặt giận dữ. Lạnh như băng nói rằng. Mộc Tiêu có đúng hay không đã nhắc nhở qua ngươi phải ngươi đuổi ra Mộc Phủ chuyện. Ngươi tiến nhập Mộc Phủ là vì ta. Bây giờ nghe biết có thể sẽ bị đánh đuổi. Lại muốn phải leo lên Lâm Tuyết. Ngươi là đang nằm mơ sao? Bất kỳ đều, ngươi không được, ta sớm liền nói với ngươi, Mộc Phủ, không nên phế vật. Lâm Phong thấy Mộc Thanh Ảnh cao quý mặt lạnh lùng, con người hơi ngưng hạ, lập tức đôi mắt nhìn về phía Mộc Tiêu. Nghe được Mộc Thanh Ảnh nói như vậy, hắn nơi nào sẽ không rõ là bởi vì Mộc Tiêu tại trước mặt nàng nói gì đó. Vốn có cái này Mộc Thanh Ảnh hộ vệ vị trí liền nên là của hắn sao? Chỉ là không có cùng Mộc Tiêu tranh mà thôi. Bởi vì hắn đối trở thành Mộc Thanh Ảnh hộ vệ Tịnh không có hứng thú. Mộc Tiêu thấy Lâm Phong nhìn phía thần sắc hắn phân minh có chút né tránh. Hắn vốn định phải trực tiếp đem Lâm Phong trục xuất Mộc Phủ. Nhưng không nghĩ trùng hợp như vậy. Mộc Thanh Ảnh cũng cùng hắn cùng nhau tới. Hơn nữa Lâm Phong lại lớn mật như thế. Thế cho nên Mộc Thanh Ảnh nói cho Lâm Phong một đoạn như vậy đạo đến. Lâm Phong, ngươi trận đạo năng lực coi như không tệ, nhưng không cầu tiến tới. Ta và Thanh Ảnh tiểu thư quyết định cho ngươi ly khai Mộc Phủ. Ngươi tự tiện sao? Mộc Tiêu quay Lâm Phong nói tiếng, muốn đem Lâm Phong vội vã ly. Lâm Phong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, bất quá hắn để ý cũng không phải bọn họ. Mà là Mộc Lâm Tuyết, đôi mắt chậm rãi chuyển quá. Lâm Phong lần thứ hai nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, nói rằng, Lâm Tuyết tiểu thư, ta nguyện ý trở thành hộ vệ của ngươi. Lớn mật, Mộc Thanh Ảnh dày một tiếng, lạnh nhạt nói, ngày xưa ngươi cầu ta cho ngươi tiến nhập Mộc Phủ, ta đã cho ngươi cơ hội. Lúc này, ngươi cánh còn dám leo lên Lâm Tuyết. Thanh Ảnh, ta chỉ là cần một cái trợ thủ nhân, cũng không cần hỗ trợ luyện khí. Ngươi đã bỏ qua hắn, vừa lúc liền giao cho ta sao? Mộc Lâm Tuyết nhưng thật ra không có để ý gì. Nàng muốn chỉ là một nhân giúp đỡ nàng, mà không phải là liên thủ luyện khí. Dù sao Thanh Ảnh cũng muốn đem Lâm Phong trục xuất Mộc Phủ. Không bằng liền làm cho Lâm Phong theo nàng sao? Lâm Tuyết tỷ. Mộc Thanh Ảnh không nghĩ tới Lâm Tuyết hội yếu Lâm Phong. Đạo, người này không là người tốt lành gì. Có lẽ là háo sắc hạng người. Ngày xưa thấy ta lúc liền quá nghiêm khắc ta làm cho hắn tiến nhập Mộc Phủ trong. Lẽ nào hắn còn có thể đối với ta làm cái gì phải không? Mộc Lâm Tuyết tùy ý đạo. Cứ như vậy, ta cũng không tiện phải ngươi cái khác hộ vệ. Vậy được rồi. Mộc Thanh Ảnh gật đầu, cũng kiên trì, chỉ là lạnh lùng quét Lâm Phong liếc mắt, không biết tự lượng sức mình, ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Ta đi trước, Mộc Lâm Tuyết quay Mộc Thanh Ảnh khẽ gật đầu, lập tức đối Lâm Phong ý bảo, đạo, chúng ta đi thôi, Lâm Phong nhấc chân lên, theo Lâm Tuyết chậm rãi ly khai. Đi tới Mộc Thanh Ảnh bên cạnh là lúc cước bộ của hắn hơi dừng lại. Thấp giọng nói rằng, ta tiến nhập Mộc Phủ, cho tới bây giờ không phải là vì ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong liền nhấc chân lên, tiếp tục đuổi kịp Mộc Lâm Tuyết bước tiến. Mộc Thanh Ảnh thần sắc vi ngưng, nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, lãnh mang lóe ra, đạo, không phải là vì ta, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga này. Ngoặc kép, Lâm Phong tịnh không có để ý Mộc Thanh Ảnh tìm cách. Nói chung, mục đích của hắn đã hoàn thành phân nửa, tiếp được chỉ cần tận lực ở lại Mộc Lâm Tuyết bên cạnh cho giỏi. Mộc Lâm Tuyết mang Lâm Phong đi tới nàng chỗ ở nội viện. Tại Mộc Phủ, mỗi một cái hậu bối đệ tử ở nội viện đều có thuộc về mình luyện khí thất. Mộc Lâm Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Phong liền đi tới Mộc Lâm Tuyết luyện khí thất ở giữa. Không gian rất lớn, có nhất to lớn luyện khí lô. Hơn nữa cái này luyện khí lô cùng lò luyện đan bất đồng. Lò luyện đan là phong bế, không cho đan dược dược hiệu phát huy đầy, là luyện khí lô tác có chút giống là kiếp trước đại táo hoa. Bất quá nhưng tuyệt không phải phàm là phẩm, mặt trên có từng cái rõ ràng hỏa diễm văn lộ, vô cùng rõ ràng, hỏa diễm tuyệt đối có thừa trì lực lượng, có thể làm cho hỏa diễm trở nên càng mạnh. Cái này luyện khí lô bản thân khả năng liền là một loại cực kỳ quý trọng đồ vật. Chuyên vi luyện khí là chế tạo hoàng khí. Luyện khí lô mặt trên có rất nhiều luyện khí thiết bị, cự truy, cặp gáp than. Lâm Phong hiểu sơ luyện khí cơ sở, biết là dùng để mài, thối phôi, định hình đồ vật cũng không thể thiếu. Căn này luyện khí sư phi thường thông thấu, cũng không phải là phong bế, thông gió phi thường tốt. Tại luyện khí quá trình thế nhưng đối mặt với kinh khủng nhiệt độ cao, vậy cũng tịnh không thể nào dễ chịu. Ngươi vì sao muốn làm hộ vệ của ta? Mộc Lâm Tuyết chuyển xem qua quang, quay Lâm Phong hỏi. Nàng mơ hồ có loại cảm giác Lâm Phong cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chí ít sẽ không dường như Mộc Thanh Ảnh trong ấn tượng như vậy bất kham. Ta cũng không phải là muốn làm ngươi hộ vệ, mà là tới giúp ngươi. Lâm Phong nhìn thẳng Mộc Lâm Tuyết, đang nói có thể dùng Mộc Lâm Tuyết thần sắc nhất ngưng. Mặc dù cho rằng Lâm Phong không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng nàng cũng không từng ngờ tới Lâm Phong dám nói như thế. Toàn bộ Mộc Phủ, thanh niên đồng lứa trong có thể phối hợp nàng người luyện khí, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một bàn tay ngón tay của sổ. Là những người đó, mình cũng tại vội vàng chuẩn bị luyện khí đại tái, tự không có khả năng giúp nàng. Ngươi thể làm sao giúp ta? Mộc Lâm Tuyết có chút tò mò hỏi. Ta hiểu trận pháp, Lâm Phong thanh âm như trước hết sức bình tĩnh, nhưng Mộc Lâm Tuyết cũng lộ ra một cái không thế nào cao hứng thần sắc. Ta giống như ngươi, cũng là người kiêu ngạo, thế nhưng ta lại chưa bao giờ dám nói ta hiểu trận pháp. Có lẽ là ta rằng từ không lo, nhưng ít ra ta hiểu trận pháp mới có thể đến giúp ngươi. Lâm Phong cũng nghe Mộc Dịch nói qua Mộc Lâm Tuyết là kiêu ngạo nhân. Hắn cho rằng đối mặt kiêu ngạo nhân, hắn chỉ có cùng đối phương nhất dạng mới có thể có được đối phương tôn trọng. Đương nhiên người phải có đầy đủ tiền vốn kiêu ngạo, bằng không đó là tự đại. Mộc Lâm Tuyết nghe được Lâm Phong đến trên mặt như trước không có quá nhiều gợn sóng, chỉ nói là đạo, hảo, đã như vậy, ta sẽ cho cơ sẽ chứng minh. Ngươi ra cửa trước giúp ta đem những tài liệu này chuẩn bị cho tốt. Cái này chiếc nhẫn chữ vật trong có mua tài liệu cần vật. Sau khi trở về, chúng ta bắt đầu luyện khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.